Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bắt đầu từ ngày hôm nay, Phú Cường xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Về câu chuyện này thì Phú Cường không cần phải giới thiệu nhiều nữa, bởi vì có rất nhiều các bạn yêu cầu Cường diễn đọc bộ truyện này. Phú Cường được biết thì bộ truyện này đã được ra rất lâu rồi và cũng được nhiều kênh khác diễn đọc, nhưng hầu hết thì vẫn chưa hoàn chỉnh. Chính bởi vậy, Phú Cường đã quyết định đọc lại bộ tiểu thuyết này để gửi đến quý vị và các bạn, để giúp cho mọi người được đón nghe một cách hoàn chỉnh nhất. Và không để mọi người chờ lâu nữa, ngay bây giờ, Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 1 của ngày hôm nay. Xin mời! Quyển 1, chương 1, nhà trọ quỷ dị. Lý Ẩn giật mình mở mắt, tim hắn lúc này như có lửa thiêu đốt, đau đớn không thôi. Lại xuất hiện rồi sao? Lần này là đến lượt mình. Lý Ẩn chống tay ngồi dậy, bật công tắc đèn ở đầu giường. Lúc này, trái tim đau đớn kịch liệt, cuối cùng cũng đã thuyên giảm chút ít. Hắn xuống giường xòe đôi giáp phạm, tiếp theo ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách bên ngoài bật đèn lên. Hắn thấy từ đó, trên vách tường trắng tinh của phòng khách, giờ phút này đột ngột xuất hiện một hàng chữ được viết bằng máu tươi. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này lúc nửa đêm thì đều sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng Lý Ẩn lại không có phản ứng gì. Lại đến lượt mình rồi. Hắn cẩn thận nhìn hàng chữ trước mặt. Ngày mùng 7 tháng 6 năm 2010 đến ngày mùng 7 tháng 7, đi đến U Thủy Thôn ở ngoại ô thành phố X, đồng thời ở lại đây hết một tháng này. Hàng huyết tự quỷ dị này, sau khi Lý Ẩn xem xong, bỗng nhiên dần dần mờ đi, máu giống như bị bức tường hút hết vào trong, dần dần biến mất. U Thủy Thôn, Lý Ẩn nhớ kỹ cái tên này. Vẫn còn rất buồn ngủ, thế nhưng mà không thể tiếp tục ngủ được rồi. Hắn quyết định mở đèn phòng khách lên, pha một ly trà, uống. Hắn không có thói quen hút thuốc lá, cho nên cũng chỉ có thể uống trà thôi. Tuy cà phê có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng Lý Ẩn luôn cảm thấy thời điểm thưởng thức hương trà bốc lên, tâm tình sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhìn nước trà trong ly phản chiếu gương mặt mình, Lý Ẩn siết chặt ly trà. Chuyển đến nhà trọ này sống đã gần một năm rồi. Tuy thời gian một năm tựa hồ không lâu lắm, nhưng Lý Ẩn lại cảm thấy phảng phất giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng. Ngày hôm sau, thời điểm mặt trời vừa mới mọc, Lý Ẩn nằm gục trên bàn trà ở phòng khách bừng tỉnh dậy. Trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ phong phanh, đắp một cái chăn lông. Cứ như vậy ngủ một giấc cũng không biết là có bị cảm hay không. Ly trà trên bàn, nước trà còn dư cũng đã lạnh ngắt hết rồi. Hắn lướt nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách, đã 6 giờ sáng. Lý Ẩn rụi rụi đôi mắt, nhanh chóng đi rửa mặt ăn mặc chỉnh tề. Tiếp theo tự mình nấu bữa sáng, trên một quả trứng, rồi kẹp trứng vào giữa hai lát bánh mì hôm qua mua, thêm một chút mayonnaise, coi như xong điểm tâm hôm nay. Lý Ẩn kỳ thật rất giỏi nấu nướng, chủ yếu là vì cuộc sống độc thân quá lâu, cho nên đành phải tự học nấu ăn. Qua thời gian dài, rõ ràng đã trở thành một tay đầu bếp giỏi. Cắn một miếng bánh mì sandwich tự tay làm, lại lấy một ly sữa trong lò vi sóng ra. Lý Ẩn lật lịch bàn, sắp xếp công việc tháng sau, cũng chính là tháng 6. Hắn là một tiểu thuyết gia online, hơn nữa còn rất nổi danh trên mạng, mới ký hợp đồng với một trang web tiểu thuyết, cho nên mỗi ngày chỉ cần ở nhà siêng năng gõ bàn phím, thu tiền nhuận bút là sống tốt. Không thành vấn đề. Hắn nhai một miếng sandwich trong miệng, nói: tháng 6 chỉ cần đem theo laptop, đúng hạn cập nhật trường mới là được rồi. Chỉ là không biết cụ thể lúc đó phát sinh tình huống gì. Tiếp theo, hắn bỏ lịch bàn xuống, nhai nuốt hết bánh mì và trứng trong miệng. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Tuyệt đối phải sống sót về đến đây. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đi ra khỏi nhà, nhưng không thèm khóa cửa lại. Căn hộ của hắn chính là phòng 404, lầu 4, cũng chính là một số phòng xui xẻo. Nhưng cái này cũng không phải do Lý Ẩn chọn. Đi xuống lầu 1 nhà trọ, lầu 1 không có căn hộ nào, mà là một đại sảnh giống như trong khách sạn. Đại sảnh đặt rất nhiều bàn ghế sofa để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Một trong những cái bàn đó có ba người đang ngồi. Ba người đó nhìn thấy Lý Ẩn đi về phía này đều nhanh chóng đứng lên. Bọn họ theo thứ tự là một thanh niên cao kiều, mặc âu phục, đeo mắt kính. Kế bên là một tiểu tử đội nón khá điển trai. Kế tiếp là một thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng đáng yêu xinh đẹp, mặc một bộ âu phục màu xanh lá. Các người, vách tường nhà các người đều xuất hiện huyết tự đúng không? Lý Ẩn trầm ngâm một lát hỏi. Ba người không hẹn cùng gật đầu. Bọn họ cũng đều là khách thuê căn hộ trong tòa nhà trọ này. Thì ra là thế. Như vậy lần này ít nhất có bốn người cùng đồng hành. Lý Ẩn nhẹ thở ra, cũng ngồi xuống với bọn họ. Thần sắc của bốn người đều rất nghiêm trọng. Lý Ẩn, thiếu nữ xinh đẹp áo xanh sắc mặt vô cùng lo lắng nói. Thực sự không có chuyện gì chứ? Lần này sao lại báo cho chúng ta trước một tháng? Hơn nữa còn là đến một cái thôn hẻo lánh xa xôi ở ngoại thành. Đúng vậy. Thanh niên đeo kính mặc âu phục cũng nói theo. Tôi đã kiểm tra bản đồ. Ngoại ô thành phố X là dựa lưng vào núi cao, vô cùng hoang vu vắng vẻ. Cơ sở hạ tầng cái gì cũng không có. Hoàn toàn là một thôn trang miền núi lạc hậu ạ. Trung Quốc có rất nhiều vùng nông thôn. Lý Ẩn rất bình tĩnh nói. Những thôn trang hoàn toàn tách biệt với thành phố và lạc hậu kiểu thế này, số lượng tuyệt đối không ít. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy... Thanh niên đeo kính mặc âu phục kia vẫn còn muốn nói tiếp. Nhưng tiểu tử đội nón đã cản hắn lại. Một lần nữa không khí lại lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu cũng không có xuất hiện thêm người nào. Đoán chừng lần này vách tường trong nhà xuất hiện huyết tử cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Đã 7 giờ. Lý Ẩn nhìn đồng hồ nói. Ba người các cậu đi làm trước đi. Tôi sẽ tiếp tục đợi ở đây. Nếu có thêm thành viên mới, tôi sẽ gọi điện báo cho các cậu. Lý Ẩn rất bình tĩnh và cơ trí, vẫn luôn khiến bọn họ rất an tâm. Vì vậy ba người liền lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng trọ. Vừa rồi Lý Ẩn đã dùng điện thoại di động lên mạng, thế nhưng mãi vẫn tra không ra nơi gọi là U Thủy Thôn. Bất quá nếu đã nói là ngoại ô thành phố X thì cuối cùng cũng sẽ tìm thấy thôi. Nếu như dựa vào những manh mối này mà không tìm thấy thì chỉ dẫn của huyết tử sẽ không chỉ có bấy nhiêu mà sẽ có thêm địa chỉ cụ thể hơn. Tới ngày mùng 7 tháng 6, bọn hắn nhất định phải đến được U Thủy Thôn. Đồng thời, trước ngày mùng 7 tháng 7, tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đó. Tuyệt đối không thể. Thời gian như thoi đưa, đã đến ngày mùng 6 tháng 6. Bây giờ là buổi trưa, 2 giờ 30 phút. Trên con dốc nơi sườn núi, Lý Ẩn đi cùng với ba người kia, từng bước tiến về phía trước. Ngọn núi này tên là Hắc Ô Sơn, mà U Thủy Thôn, qua nhiều lần thăm hỏi, đã xác định được là nằm ở phía tây ngọn núi này. Thế núi hiểm yếu, giao thông vô cùng bất tiện. Thôn trang cổ hồ tách biệt với thế giới bên ngoài. Cuộc sống tự cung tự cấp, điện nước đều không có. Tình cảnh có thể nói là hết sức khó khăn. Thanh niên đeo kính, mặc âu phục, tên là Tần Thủ Thiên. Cậu ta là phóng viên một tờ báo nhỏ. Bởi vì thường xuyên phải ra ngoài săn tin, cho nên lúc này cũng không tính là quá mệt mỏi. Nhưng hai người kia, tiểu tử đội nón là La Hằng Viêm và thiếu nữ xinh đẹp mặc âu phục màu xanh lá là Diệp Khả Hân, đều là giới trí thức, hàng ngày làm việc trong văn phòng, mới đi được vài km đường núi, giày đã bắt đầu mòn. Bọn họ đều đã cảm thấy mệt mỏi dị thường. Nhưng mà ai cũng không dám nghỉ ngơi, nhất định phải tranh thủ trước khi trời tối đến được U Thủy Thôn. Lý Ẩn cầm trong tay là bàn và bản đồ. Nhìn hắn cũng không có vẻ gì là mệt mỏi. Lý Ẩn. La Hằng Viêm thở không ra hơi hỏi. Còn bao lâu mới tới? Chân tôi muốn đứt hết rồi. Cậu muốn dừng chân nghỉ ngơi thì cứ việc. Lý Ẩn nhìn La Bàn, đầu cũng không quay lại nói. Chỉ cần cậu không sợ chết, tôi cũng không tiếc bỏ cậu lại. Sao? Sao có thể như thế? La Hằng Viêm hiểu rất rõ tính cách của Lý Ẩn. Không, thật ra ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Người sống trong tòa nhà trọ đó cuối cùng đều sẽ trở nên coi thường tánh mạng người khác. La Hằng Viêm đến ở trong nhà trọ kia cũng mới được có nửa năm mà thôi. Lại vượt qua một đỉnh núi, Lý Ẩn tinh thần phấn chấn nhìn xuống chân núi, nói. Nhìn đi, Đến rồi. Đó quả nhiên là một thôn trang rất lớn. Tuy thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng mà nhà cửa quả thật không tồi tàn giống như trong tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trên một mảnh đất rộng lớn có mấy trăm mái nhà. Trong số đó còn có nhà lầu hai tầng. Giữa những ngôi nhà là những thửa ruộng, còn có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang cần cù canh tác trên đó. Đến đây cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Kế tiếp, bốn người đều hưng phấn tiến về phía chân núi. Nếu đã đến được U Thủy Thôn thì cũng coi như đã hoàn thành chỉ thị của huyết tự kia rồi. Không có người nào có thể làm trái được chỉ thị của huyết tự kia. Đã xuống từ chân núi, đột nhiên Lý Ẩn nhìn thấy một thôn nữ xinh xắn gánh hai thùng nước đi qua, vì vậy lập tức gọi cô ta lại. Vị cô nương này, Lý Ẩn bước lên hỏi, đây là U Thủy Thôn đúng không? Thôn nữ kia thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, đôi mắt to tròn, rất là dụ người. Đúng, đúng vậy. Các người... Thôn nữ kia nhìn Lý Ẩn, khó hiểu hỏi. Xin hỏi anh là... Chúng tôi là khách du lịch đến từ thành phố Ca, đã vượt qua một đoạn đường núi rất dài, nên muốn vào thôn nghỉ chân một chút. Thôn nữ lập tức hưng phấn nói. Thật hiếm thấy, lại có thể có người thành phố đến chỗ này à? Tôi tên là A Tú. Các anh đi theo tôi dẫn các anh đến tiệm cơm của Vương Đại Thúc. Mùi vị thức ăn ở tiệm Vương Đại Thúc vô cùng tuyệt vời. Tất cả đều dùng nước giếng nấu đó. Nước giếng? Thôn này thật là chưa có nước máy sao? Hơn nữa, lúc nãy từ trên cao nhìn xuống, thực tình không thích cột điện. Xem ra cái thôn này quả thật là rất lạc hậu. Thôn nữ tên là A Tú cũng rất nhiệt tình. Bọn người Lý Ẩn cũng nhanh chóng đi theo cô. Ngay lúc này, ánh mắt của Lý Ẩn trong lúc vô tình dừng lại tại thùng nước ở phía sau lưng A Tú. Nước trong thùng thoạt nhìn rất là trong, không biết là nước giếng hay là nước suối. Nhưng mà thân thể của Lý Ẩn ngay lúc đó lại giống như bị điện giật bắn lên. Dưới đáy thùng nước, bất thình lình nổi lên một đôi mắt trắng dã, đôi mắt không tròng trên một gương mặt nữ nhân. Gương mặt này nổi lên thực sự quá đột ngột, làm cho người ta căn bản là không kịp phản ứng. Lý Ẩn lập tức thối lui vài bước, trái tim không ngừng đập loạn. Sau đó lại đi tới nhìn về phía thùng nước. Vẫn là một thùng nước trong như cũ mà thôi, chẳng có chỗ nào dị thường. Nhưng mà Lý Ẩn lại vô cùng rõ ràng, vừa rồi cái thứ mà hắn nhìn thấy tuyệt đối không phải là vì hoa mắt. A Tú cô nương. Lý Ẩn mạnh mẽ kiềm chế sự sợ hãi trong lòng nói. Tôi, có lẽ chúng tôi không làm phiền cô. Thầy cô gánh nước chắc là cũng đang rất bận bịu. Hắn cũng không đợi A Tú đáp lại, lập tức nhanh chóng quay đầu, sải bước đi về phía ba người đồng hành, nháy mắt ra hiệu cho bọn họ một cái. Ba người lập tức hiểu ý, liền vội vàng đi theo Lý Ẩn rời xa A Tú. A Tú thì ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết đã đắc tội với mấy người ở chỗ nào. Đi lại trong thôn, mấy gương mặt lạ hoắc của bọn họ khiến cho rất nhiều người chú ý. Người trong thôn đều nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắc Ô Sơn này cũng không phải là danh lam thắng cảnh hay di tích cổ gì, tại sao lại có du khách đến đây chứ? Diệp Khả Hân thấp giọng hỏi Lý Ẩn. Lý Ẩn tiên sinh, vừa rồi anh đã nhìn thấy thứ đó rồi hả? Lý Ẩn im lặng, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tuy đã biết trước, đi vào thôn U Thủy tuyệt đối không có chuyện bình an vô sự mà vượt qua một tháng, nhưng mà không ngờ mới chỉ bước vào tới mép thôn, vẫn còn là giữa ban ngày đã. Lý Ẩn nhìn bầu trời trên đầu, chỉ cảm thấy thái dương tựa hồ cũng đang dần dần bị đám mây che khuất. Lần này bốn người bọn họ có thể còn ai sống đến ngày 7 tháng 7 trở về cái nhà trọ ở thành phố Ca đây? Một năm rồi, chuyện như vậy Lý Ẩn đã trải qua rất nhiều lần. Nhiều lần hắn đã suýt chết trong tay những thứ đó. Những thứ đó là từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện, không ai biết được. Nhưng mà không chỗ nào không có, ở bất cứ địa phương nào, vào bất cứ thời gian nào cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Mà ở cái thế giới này, địa phương duy nhất có thể trốn tránh những thứ đó lại chính là trong căn hộ của tòa nhà trọ kia ở thành phố Ca. Chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể chắc chắn mình tuyệt đối an toàn. Vậy đó, nếu đã trở thành khách trọ trong tòa nhà thì tuyệt đối sẽ không cách nào thoát khỏi quy luật này. Quyển 1, chương 2, đi vào.

Vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 1 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục. Mọi người có cảm giác và có cảm nhận như thế nào với câu chuyện này thì hãy để lại ý kiến bình luận phía bên dưới cho Phú Cường và cũng như trao đổi với mọi người cùng biết nhé. Và nếu các bạn lần đầu đến đây, hãy ủng hộ Cường bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra những sản phẩm tiếp theo. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.